vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 268, chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người anh không sao, chỉ là phần cánh tay không bị quần áo che phủ có nhiều vết bỏng lớn. Lúc này trận chiến kết thúc, Lệ Vi Lan mới cảm thấy cơn đau ập đến. Lúc này anh thờ ơ cúi đầu, có chút đau lòng nhẹ nhàng hít một hơi. Quần áo chỗ nào cũng có lỗ thủng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không thể mặc được nữa rồi. Đây là bộ quần áo đầu tiên cô tặng, cây kẹo MT bây giờ vẫn còn nằm trong túi áo anh. Nhưng trận chiến đầu tiên sau khi ra ngoài đã phá hỏng một trong số đó. TBCLE Vi Lan chỉ thấy một cơn đau nhói ập đến. So với thế, cơn đau ở cánh tay ngược lại không rõ ràng như vậy. Anh thở hổn hển đứng dậy. Khu vực mà con rắn khổng lồ ở trước đây có lẽ là bãi rác. Khi nó chui ra chui vào thì mùi hôi thối nồng nặc. Lúc này Lệ Vi Lan nhìn sơ qua. Trong đống rác còn có một số tàn tích của con người mà nó gặm còn lại. Lệ Vi Lan khó khăn châm một đống lửa, lặng lẽ nhìn ngọn lửa bùng lên, soi sáng bầu trời tối tăm của bãi rác. Ánh lửa soi sáng đôi mày tuy gian nan giành chiến thắng nhưng không hề có chút phấn khích nào. Trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên đường đi, thử thách bản thân. Trong chiến đấu chạm đến ranh giới nâng cấp dị năng, nhưng Lệ Vi Lan đột nhiên phát hiện ra rằng dị năng trong cơ thể cạn kiệt, thể lực kiệt quệ và niềm vui khi dường như chạm đến ranh giới không thể gọi tên đều không bằng nỗi nhớ cô. Cô đã không xuất hiện. Anh nhìn cánh tay của mình, lần này không có ai băng bó và bôi thuốc cho anh, lần này cũng không có sự quan tâm dịu dàng của cô. Ngay khi anh mệt mỏi xoa xoa giữa mày, trên trời đột nhiên rơi xuống một gói đồ. Một con chim bồ câu trắng không biết từ đâu bay đến, kêu lạc lạc ra hai tiếng trên đầu anh, phát ra tiếng cười giống như tiếng gà mái, như mang theo cảm giác chế giễu. Vỗ cánh trắng như tuyết, lại bay về phía xa trong bóng tối. Gói đồ trước mặt này trông không lớn lắm, nhưng chỉ cần nhìn nó, tim anh đã bắt đầu đập thình thịch. Lệ Vi Lan đưa tay mở ra, bên trong có một bộ quần áo màu xám lặng lẽ nằm đó và một hộp thuốc được đậy cẩn thận. Vỏ gói đồ ngay lập tức biến thành một làn sương mù rồi biến mất. Còn sót lại trong không khí là giọng nói dịu dàng của cô. Giọng nói còn vương vấn trong không khí. Lan Lan phải tự chăm sóc bản thân mình nhé. Khóe môi Lệ Vi Lan khẽ động, giọng nói tuy rất nhẹ nhưng vẫn có thể nhận ra. Khẩu hình rõ ràng là ba chữ. Em cũng vậy, Trầm Tranh nhìn thấy, thuốc đặc hiệu, và quần áo thể thao thoải mái, mới được chế tạo trong căn cứ đã bắt đầu đi vào sản xuất bình thường. Điều đầu tiên cô nghĩ đến là gửi trước sản phẩm hoàn thiện đầu tiên cho đứa con trai không biết đã đi đâu. Nếu không nhìn vào biểu đồ trò chơi, cô còn tưởng mình đang chơi trò ếch du lịch. Trầm Tranh thực sự không ngờ. Sau khi kết thúc đoạn cốt truyện trước, điểm nhân vật chính chỉ có thể hiển thị nhân vật chính đang ra ngoài rèn luyện. Sau đó không thể tương tác cũng không thể hỏi thăm. Cô đơn độc nói, xin chào Lệ Vi Lan, với không khí vài lần. Đáng tiếc thực sự đã trở thành nói chuyện với không khí. Hoàn toàn không có phản hồi. Cách chương.